Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, mang theo kiếm đấu la gặp trở ngại chơi. Một chương, kiếm thúc, đây là hỗn hợp kịch độc. Chúng ta cùng đi. Chữ Phong Chí xuất ra chuẩn bị xong độc dược. Cẩn thận từng ly từng tí đưa cho kiếm đấu la. Loại này hỗn độc vô cùng bá đạo. Cho dù là dính một chút cũng vô cùng nguy hiểm. Có những thứ này độc dược, tăng thêm kiếm đấu la cấp 96 thực lực kinh khủng, còn có hắn phụ trợ, tuyệt đối có thể làm kiếm đấu la thực lực phát huy đến cực hạn. Tông chủ, chúng ta cũng cùng đi. Chúng ta cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông một phần tử. Thất Bảo Lưu Ly Tông các đệ tử đồng thời đứng thẳng mà lên, mang theo kiên định nhìn về phía Chữ Phong Chí. Vừa mới cốt đấu la bị đánh bại, bọn họ bị dọa phát sợ, tăng thêm quần long vô thủ, cũng không biết nên làm cái gì. Hiện tại tông chủ và kiếm đấu la trở về, bọn họ rốt cục có trung tâm xương, cho nên tranh nhau nô nức tấp nập muốn cùng đi. Vậy liền cùng đi, hôm nay thì để cho các ngươi tận mắt nhìn thấy ta thực lực chân chính. Kiếm đấu la ngạo nghễ nói, đi, hôm nay làm cho tất cả mọi người đều biết ta Thất Bảo Lưu Ly Tông nội tình cường đại cỡ nào. Vâng, mọi người trùng trùng điệp điệp tiến lên, rất mau tới đến bảo khố trước quảng trường, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bảo khố. Thời khắc này trong bảo khố vẫn như cũ truyền đến dị hưởng, hiển nhiên đại quái vật đang ở bên trong phá hư. Bắt đầu đi. Chữ Phong Chí gọi ra Thất Bảo Lưu Ly Tháp, lập lòe ra hào quang sáng chói, từng đạo quang huy bao phủ kiếm đấu la, tăng phúc thực lực của hắn. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ dưới, kiếm đấu la khí tức bắt đầu tăng trưởng, nhưng cũng vào lúc này thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt này đụng chạm đến cấp 97 cánh cửa. Hồn lực bắt đầu điên cuồng tăng vọt, thực lực như là như sóng biển từng đợt tăng lên. Lực lượng này, kiếm đấu la cảm thụ được lực lượng kinh khủng này, trong mắt của hắn đều là kinh hỉ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại loại thời khắc mấu chốt này, vậy mà tìm được tương lai đường, ta vậy mà đụng chạm đến cấp 97 cánh cửa. Ta chỉ cần tu hành mấy tháng thì có thể đột phá đến cấp 97. Kiếm đấu la kinh hỉ nói. Cái gì? Lại có cái này chuyện tốt. Không nghĩ tới bị đại quái vật tập kích, lại là phúc họa liền nhau. Có tai họa nhưng cũng nghênh đón chuyện tốt. Chữ Phong Chí đồng dạng mừng rỡ không thôi. Xác thực không nghĩ tới, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông tôn nghiêm không cho trà đạp. Hôm nay ta nhất định phải tự tay mình giết đại quái vật. Kiếm đấu la ngạo nghễ nói, thất sát kiếm ở dây tiếp theo xuất hiện tại lòng bàn tay. Sau đó, thất sát kiếm ngâm phía trên độc dược, kiếm đấu la quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, một mình cất bước đi vào bảo khố trước cửa, như là anh hùng giống như đứng ở phía trước nhất, làm như vậy hình dáng, nhìn đến tất cả mọi người hưng phấn không thôi, thì liền trước đó bị đánh cái mông nhỏ chữ Vinh Vinh. Giờ phút này cũng tràn đầy chờ mong, bởi vì giờ khắc này kiếm đấu la quá mạnh, cái kia tán phát khí tức như vực sâu biển lớn, quả thực khủng bố đến cực hạn. Cái này cũng đã chứng minh kiếm đấu la thực lực đáng sợ. Cho nên giờ khắc này, tất cả mọi người hưng phấn nhìn lấy kiếm đấu la, chờ mong lấy hắn kinh diễm biểu hiện. Tại hạ kiếm đấu la Trần Tâm, bên trong xanh biếc quái vật, có dám đánh một trận? Kiếm đấu la ngạo nghễ âm thanh vang lên, mang theo sát ý vô tận quanh quẩn tứ phương, đồng thời cũng bao phủ bảo khố. Đụng, trong bảo khố truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó lâm vào yên lặng. Oanh, bảo khố ầm vang bạo liệt, tạo nên vô số tro bụi, bắp thịt cuồn cuộn xanh biếc đại quái vật như là mãnh tượng chiến tượng giống như đụng nát bảo khố. mang theo bạo ngược cùng hung hãn khí tức vọt ra, kinh khủng hình thể, như là giống như cột điện đứng tại bảo khố trước cửa. Nhìn về phía hết thảy mọi người, bởi vì cuồng sông quá nhanh, tại lao ra trong nháy mắt, giống như đụng vào thứ gì, nhưng xanh biếc đại quái vật cũng không có làm một chuyện. Ngược lại hét lớn, kiếm đấu la ở đâu? Đi ra, xanh biếc đại quái vật cuồng hống ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại không thấy được kiếm đấu la bóng người. Ngược lại thấy được chữ phong trí, còn có hắn vẻ mặt ngạc nhiên. Cùng lúc đó, tất cả thất bảo lưu ly tông người đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Sau đó tập thể nhìn về phía bên cạnh đại thụ. Xanh biếc đại quái vật vặn vẹo đầu nhìn về phía bên cạnh. Kết quả tại trên đại thụ nhìn đến một người, một cái khảm nạm tại đại thụ bên trong người. Đây là ai? Làm sao chính mình chui vào trong cây rồi? Não tử có hố đi. Xanh biếc đại quái vật chợt bỗng nhúc nhích đầu, khinh bỉ nói một câu, sau đó nhìn về phía trước. Kiếm đấu la ở đâu? Đi ra, thật to trong cây khảm nạm cái kia cũng là kiếm đấu la. Có người nhỏ giọng thầm thì một câu, cái kia chính là kiếm đấu la. Hắn không phải nói muốn cùng ta đánh một trận sao? Làm sao chính mình chui trong cây chơi? Xanh biếc đại quái vật nói, chính mình chui cây chơi. Mọi người nghe nói như thế tập thể im lặng, có chút không biết trả lời như thế nào. Bởi vì kiếm đấu la vừa mới chuẩn bị chiến đấu, kết quả cái này đại quái vật bỗng nhiên thoát ra, trực tiếp đem kiếm đấu la tiến đụng vào trong cây. Song phương còn không có chiến đấu, kiếm đấu la thì thua, mà lại thua 10 phần thê thảm. Quan trọng xanh biếc đại quái vật hoàn toàn một bộ không có phát giác bộ dáng. Đây quả thực quá khinh người, tức giận đến mọi người cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì chênh lệch quá xa, thực lực kinh khủng kiếm đấu la tại tông chủ phụ trợ dưới, phối hợp tụ tập độc vũ khí, kết quả còn chưa đánh thì đụng trong cây, cái này còn có để cho người sống hay không? Có như thế đả kích người à? Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, không biết phải hình dung như thế nào nội tâm của mình. Không khí hiện trường cũng vô cùng cổ quái. Hiu hiu hiu. Kinh khủng kiếm khí dập dờn, trong nháy mắt cắt nát đại thụ. Sau đó kiếm đấu la thành công đi ra ngoài, đứng ở một nửa cây trên khuôn mặt, khí tức của hắn vẫn như cũ lạnh lẽo, hồn lực vẫn như cũ khủng bố, áo bào thậm chí trong gió bay phất phới, đồng thời trên mặt còn mang theo ngạo nghễ, chỉ là má trái đụng đại thụ dấu vết quá mức rõ ràng. Lệnh hắn nửa bên mặt đỏ, nửa bên mặt trắng, rất tốt, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất khủng bố, nhưng ta kiếm đấu la vẫn như cũ không chịu thua. Vạn kiếm quy tông, kinh khủng hồn lực khuấy động, kiếm đấu la bốn phía đột nhiên ngưng tụ ra hơn vạn thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm mỗi một chiếc đều bén nhọn dị thường, mỗi một chiếc đều tản ra mạnh mẽ hồn lực ba động. Đồng thời, những thứ này trường kiếm mũi kiếm cho đến phía dưới, nhắm ngay xanh biếc đại quái vật. Chết đi, theo lạnh lùng nộ hống, hơn vạn thanh trường kiếm như là mũi tên giống như cấp tốc bắn ra, như là mênh mông màn mưa giống như bao phủ hướng xanh biếc đại quái vật. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, lít nhà lít nhít trường kiếm gào thét mà đến. Hiu hiu hiu, toàn bộ đánh trúng xanh biếc đại quái vật, hung hăng đánh vào hắn hung thân phía trên. Nguyên bản mọi người lấy là màu xanh biếc đại quái vật sẽ thụ thương không nhẹ. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này đại quái vật căn bản không có coi ra gì. Ngược lại chân phải lùi lại, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, làm ra chạy động tác. Oanh, giống như cột điện xanh biếc đại quái vật bất ngờ mà ra, đón vô số trường kiếm, hung hăng đâm vào kiếm đấu la trên thân, trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Đến cái này cũng chưa kết thúc, tại kiếm đấu la bị tiến đụng vào một ngôi nhà bên trong về sau, đột nhiên một cái bàn tay lớn màu xanh lục nắm lấy cổ chân của hắn, sau đó cầm lên vọt tới một tòa nhà kiến trúc. Ầm ầm ầm ầm, bạo liệt tràng cảnh xuất hiện, xanh biếc đại quái vật mang theo kiếm đấu la, cuồng phóng tới một tòa nhà kiến trúc. Những kiến trúc này tại trong tiếng nổ vang trực tiếp biến thành phế tích, biến thành đổ nát thê lương. Cùng lúc đó, xanh biếc đại quái vật cũng mang theo kiếm đấu la, biến mất tại nơi xa. Không tốt, mau đuổi theo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.